Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 621, sự chia rẽ trong văn phòng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Tú Tú vốn định từ chối, nói mình không cần, nhưng mùi thơm này thật sự quá hấp dẫn, nghĩ đến chuyện vừa rồi mình bị Thẩm Nghiên làm cho mất mặt. Bà ta cũng không khách sáo nữa, vừa xấu hổ vừa nhận lấy bánh đào bơ mà Thẩm Nghiên đưa, cũng giống như mọi người, lấy hai chiếc, rồi ủ rũ quay về chỗ ngồi của mình. Lúc này trong lòng vừa hận vừa oán, hận Thẩm Nghiên không nể mặt mình, oán bản thân mình vô dụng, sao lại bị mấy cái bánh đào bơ này mua chuộc chứ. Bà ta còn không nỡ ăn, định gói bánh đào bơ lại, lát nữa tan làm sẽ mang về cho con ăn. Còn Thẩm Nghiên đã vừa ăn vừa làm việc, không còn cách nào khác, lát nữa tan làm phải đưa bản thảo đã viết xong cho trưởng phòng Lý xem trước, xác nhận không có vấn đề gì, ngày mai mới có thể phát thanh. Thẩm Nghiên ăn hai chiếc bánh đào bơ, lại uống một cốc nước lớn, cuối cùng cũng cảm thấy bụng không còn trống rỗng nữa, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc sắp xếp lại tài liệu phỏng vấn. Lúc trưởng phòng Lý trở về, bầu không khí trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt lật giấy của mọi người. Tiểu Thẩm về rồi à, buổi phỏng vấn có thuận lợi không? Khoảng thời gian này, nhờ có Thẩm Nghiên, có thêm chương trình mới, trưởng phòng Lý cảm thấy công việc của mình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không giống như lúc Thái Tú Tú làm, chỉ riêng việc sửa bản thảo cho Thái Tú Tú cũng đã tốn của ông không ít thời gian. Đương nhiên, là lãnh đạo, những lời này ông cũng chỉ dám nói trong lòng. Sau khi Thẩm Nghiên đến, bản thảo của cô cơ bản chỉ cần sửa đổi vài từ ngữ, để chứng minh tác dụng của ông là lãnh đạo. Ngoài ra, cũng không có lỗi chính tả gì, đúng là quá nhàn hạ. Thẩm Nghiên nghe thấy ông hỏi, liền đưa bản thảo đã viết xong cho ông. Trưởng phòng Lý, tôi đã viết xong bản thảo rồi, anh xem qua giúp tôi. Tốc độ của cô đúng là nhanh thật, trưởng phòng Lý có chút kinh ngạc. Ban đầu ông còn tưởng hôm nay phải tăng ca, không ngờ Thẩm Nghiên đã sắp xếp xong xuôi rồi. Quả nhiên không làm ông thất vọng, ông rất thích những nhân viên như vậy. Nhận lấy bản thảo Thẩm Nghiên đưa, ông bắt đầu xem, trước khi tan làm đã sửa xong, ông rất hài lòng nhìn Thẩm Nghiên. Không tệ, mấy lần bản thảo này đều rất chất lượng, tiếp tục phát huy nhé. Tôi sẽ cố gắng à? Thẩm Nghiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thái Tú Tú ngồi ở chỗ của mình, nghiến răng nghiến lợi. Những lời này, lãnh đạo chưa từng nói với cô ta. Rốt cuộc cô ta thua kém Thẩm Nghiên ở điểm nào chứ? Thái Tú Tú tức giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Nghiên. Thế nhưng, Thẩm Nghiên hoàn toàn không để tâm, lúc này cô thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị tan làm. Diệu diệu thần kỳ, lúc này, cô đã đói bụng rồi. Còn Thái Tú Tú lại không rời khỏi văn phòng ngay, mà nhìn Hồ Chí Cường đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Anh Hồ à, cô Thẩm mới đến đúng là lợi hại thật. Tôi nói này, anh không sợ công việc của mình bị cô ta cướp mất sao? Lời nói của cô ta ám chỉ sự tồn tại của Thẩm Nghiên là mối đe dọa đối với Hồ Chí Cường. Nếu là người bình thường, chắc sẽ bị những lời này của cô ta kích động, nhưng Hồ Chí Cường rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Người tài giỏi ở vị trí cao, người có năng lực, ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Tôi thấy thay vì lo lắng chuyện này, chi bằng làm tốt công việc của mình. Nói xong, anh ta mỉm cười với cô ta, sau đó thu dọn đồ đạc rời đi. Cách chương